Nghe lời thư giã, chương 112, cấp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày trước khi khai giảng, Lộ Giật Luân cuối cùng cũng rủ được Chu Ôn Yến đi chơi trong phòng karaoke. Cả đám người hát ầm ĩ như ma khóc quỷ hú. Chu Ôn Yến chịu không nổi tiếng ồn nên chẳng ở lại được bao lâu đã đi ra ngoài. Lộ Giật Luân phát hiện anh không có trong phòng nên đi tìm. Thấy anh đang đứng bên máy bán hàng tự động ở hành lang, tay bấm mấy nút. Ngay sau đó, một lon coca lạnh rơi xuống. Lộ Giật Luân đi tới, cướp lấy lon coca đó. Chu Ôn Yến liếc nhìn cậu ta một cái, rồi mua thêm một lon nữa. Hai người đứng cạnh máy bán hàng tự động, Chu Ôn Yến uể oải, một tay mở lon nước, ngửa đầu uống một ngụm. Thư Duyệt cũng ở trong phòng karaoke, vừa nãy cứ tìm cách áp sát Chu Ôn Yến, nhưng anh lười cả nói chuyện với cô ta. Lộ Giật Luân nhìn Chu Ôn Yến mấy cái, bắt đầu tìm chuyện nói. Chán rồi à, mới có mấy ngày thôi mà. Chu Ôn Yến ngón tay nắm lon nước, lạnh lùng liếc cậu ta một cái, vẻ mặt chẳng có hứng thú đáp lại. Lộ Giật Luân cười hì hì có phần bỉ ổi. Thư Duyệt có thân hình không tệ nhỉ. Lần này Chu Ôn Yến còn lười cả liếc nhìn cậu ta. Chưa đụng vào, Lộ Giật Luân có vẻ không tin. Thật hay giả đấy, cậu nhịn được à, anh lại uống một ngụm coca, giọng còn lạnh hơn cả vẻ mặt vừa rồi. Tin hay không tùy. Lộ Giật Luân im lặng một lúc, tổng cảm thấy quan hệ của anh và Thư Duyệt có gì đó kỳ lạ. Thư Duyệt trong phòng thấy Chu Ôn Yến biến mất quá lâu liền đi ra tìm anh. Chu Ôn Yến không biết là không thấy cô ta hay là sao, trực tiếp bỏ đi luôn. Những người tình ý đều giải thích mọi chuyện ngày hôm đó thành họ đã chia tay nhau. Chu Ôn Yến về nhà, vô công rồi nghề ngồi ngẩn người trong phòng một lúc, sau đó tự thấy chán nên ngủ thiếp đi. Anh ngủ khá say. Mơ thấy người mà những ngày này anh luôn nghĩ tới. Địa điểm là trong lớp học, trời u ám nặng nề, cô một mình ngủ trong lớp. Anh ngồi ở vị trí bên cạnh cô, lặng lẽ nhìn cô. Cô mặc đồng phục, cúc áo sơ mi được cài cẩn thận đến tận cúc trên cùng. Vạt áo được nhét vào váy, làm lộ ra phần eo thon đến mức như chỉ cần chạm vào là có thể gãy. Cô như cảm nhận được điều gì đó, nhíu nhíu mày, chớp chớp hàng mi, đôi mắt còn ngái ngủ từ từ mở ra. Chu Ôn Yến không động đậy, Trình Tuế Ninh nhìn chằm chằm anh cũng không nhúc nhích. Ban đầu Chu Ôn Yến không biết đang ở trong mơ, anh vội vàng mấy giây định rút ánh mắt về. Nhưng Trình Tuế Ninh đột nhiên nắm lấy tay anh sững người, rồi hạ mắt xuống, nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng vì buồn ngủ của cô. Trình Tuế Ninh nắm tay anh, không buông ra, lòng bàn tay cô rất mềm, có lẽ vì vừa ngủ dậy nên ấm áp. Chu Ôn Yến nhìn vào mắt cô, ánh mắt trở nên tối đi một chút. Đẹp không? Cuối cùng cô cũng lên tiếng. Anh hiếm khi phản ứng chậm như vậy. Gì cơ? Trình Tuế Ninh áp sát anh, hơi thở hai người gần kề. Cậu không phải đang nhìn tôi sao? Chu Ôn Yến mỉm cười. Phải, anh dừng lại một chút, trả lời câu hỏi ban nãy của cô. Đẹp, Trình Tuế Ninh cũng cười, kéo tay anh, chậm rãi đan các ngón tay vào nhau. Hai người cứ thế im lặng, nắm tay nhau một lúc. Nhanh quá, cô lại nói, ngẩng đầu dùng đôi mắt mà anh thích nhất nhìn anh. Tim đập nhanh quá, bàn tay còn lại của Chu Ôn Yến chạm vào cổ cô, móc những sợi tóc chui vào đồng phục ra. Cô run lên khi bị anh chạm vào, Chu Ôn Yến nuốt nước bọt. Anh gọi, Trình Tuế Ninh, Trình Tuế Ninh ngẩng đầu cao hơn một chút nữa, giây tiếp theo, Chu Ôn Yến nghiêng đầu hôn cô. Cô không tránh cũng không phản kháng, ngoan ngoãn hé miệng, để anh hôn sâu hơn. Mắt anh tối hơn, nói, lưỡi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghe lời thè lưỡi ra, Chu Ôn Yến chịu không nổi vừa ôm eo cô, định bế cô lên đùi mình thì đột nhiên điện thoại anh rung lên. Anh mơ màng ngồi dậy, tiếng tim đập trong căn phòng trống trải vô cùng rõ ràng. Anh đờ đẫn suy nghĩ một lúc, ngón tay chạm vào môi, rồi sắc mặt trở nên khó coi. Điện thoại vẫn đang rung, anh chộp lấy, liếc nhìn, bực bội nghe máy. Nói, Lộ Giật Luân nói nhiều đến phát chết, sau khi nói một tràng. Anh Yến này, cậu làm bài tập hết rồi phải không? Cho tôi chép với. Chu Ôn Yến hoàn toàn không nghe rõ Lộ Giật Luân đang nói gì. Anh đang chăm chú nhìn tay mình, trong đầu toàn nghĩ đến cảm giác vừa ôm eo cô. Một lúc sau, anh nhắm mắt lại, đúng là nhớ đến phát điên. Học kỳ 2 năm lớp 12. Bài vở càng gấp rút hơn, mỗi ngày làm mãi không hết bài tập, đến thời gian thở cũng không có. Chu Ôn Yến học kỳ này ngoan hơn một chút, ít nhất cũng ở lại học buổi tối, mấy cô gái đến lớp tìm anh cũng ít đi. Họ học cùng một lớp, Trình Tuế Ninh quay đầu lại là có thể thấy anh. Vẫn có thể thấy anh sau giờ học, giờ ra chơi nói cười với mấy nam sinh khác, nghiêng nghiêng ngả ngả, vẻ mặt lười biếng. Đôi khi Trình Tuế Ninh giấu không được tốt như vậy, ánh mắt ít nhiều cũng bị anh phát hiện một hai lần. Nhưng ngay trước giây phút sắp bị bắt gặp, cô đều cúi đầu tránh ánh mắt anh nhìn qua. Ninh Ninh, cậu đã nghĩ sẽ vào trường nào chưa? Kỳ thi đại học ngày một gần kề, đề tài dần dần đều chuyển thành nguyện vọng trường học, xếp hạng thành tích, điểm chuẩn. Lê Lê cũng không ngoại lệ, ngày nào cũng nhăn nhó. Trình Tuế Ninh vừa làm xong một bộ đề, đặt bút xuống, xoa xoa cổ tay hơi mỏi. Đại học Kinh Đô, Đại học Kinh Đô, Lê Lê nhắc lại, cũng phải, thành tích cậu tốt như vậy mà không vào Đại học Kinh Đô thì phí quá. Còn cậu thì sao? Trình Tuế Ninh hỏi, Lê Lê nhăn mặt thêm, xem điểm đã, mình còn chưa có quyền tùy ý chọn trường. Khi họ đang nói chuyện, Chu Ôn Yến đi ngang qua. Ánh mắt Lê Lê lướt qua người anh một giây, rồi lại nhìn về phía Trình Tuế Ninh. Cậu không muốn biết cậu ấy đi trường nào sao? Thành tích cậu ấy cũng tốt, lỡ như hai người cùng trường đại học thì sao? Có khi còn có chút cơ hội đấy. Trình Tuế Ninh im lặng một lúc, mím môi. Đây không phải là chuyện mình muốn biết là có thể biết được. Mắt Lê Lê sáng lên, mình giúp cậu, có lẽ ngay cả ông trời cũng muốn giúp Trình Tuế Ninh. Tiết cuối buổi chiều, giáo viên chủ nhiệm đang nói về nguyện vọng thi đại học trên bục giảng. Lê Lê nghe thấy lời giáo viên chủ nhiệm nói, lập tức dùng đuôi bút, khẽ chọc chọc vào lưng Trình Tuế Ninh. Cảm giác này rất kín đáo, nói vui mừng thì có một chút, nói khó chịu cũng có một chút, nhưng đủ thứ cảm xúc trộn lẫn vào nhau, vẫn là vui chiếm phần lớn hơn. Nhưng Trình Tuế Ninh đợi 40 phút, vẫn không đợi được đến lượt Chu Ôn Yến. Niềm vui phức tạp đó chậm rãi biến mất. Sau khi họp lớp kết thúc, bắt đầu tổng vệ sinh. Trình Tuế Ninh được phân công quét nhà, cô đến cửa sau lớp học, lấy chổi. Đi ngang qua vị trí của Chu Ôn Yến, Lộ Dật Luân đang hỏi anh. Với điểm số hiện tại của tôi thì vào trường nào là có lời nhất? Tự tính đi, anh đáp qua loa, Lộ Dật Luân trừng mắt nhìn anh. Cậu định đi đâu? Về Bắc Thành à? Trình Tuế Ninh nghe thấy điều này, bước chân khựng lại. Chu Ôn Yến nhìn thấy qua khóe mắt. Anh khẽ ừ một tiếng rồi nói. Đại học Kinh Đô, Trình Tuế Ninh chớp mắt, tâm trạng vừa rời đi lại quay trở về. Cô cúi đầu, khóe môi không kìm được mà khẽ cong lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Lê đang lau cửa sổ bên ngoài, tình cờ nhìn thấy cảnh này. Cô ấy không biết Trình Tuế Ninh cười vì điều gì, nhưng chỉ cần nhìn cô và Chu Ôn Yến xuất hiện chung một khung hình đã thấy đặc biệt xứng đôi. Những ngày sau đó, thời gian vừa trôi chậm lại vừa trôi nhanh, thời tiết ngày một nóng hơn. Con số đếm ngược trên bảng đen càng lúc càng gần, áo khoác từ dày chuyển sang mỏng, rồi đến khi máy sấy tóc vốn đã vô dụng lại tiếp tục làm công việc vô ích của nó. Vài ngày trước kỳ thi đại học, buổi tự học buổi tối ở trường số 7 có một hoạt động hô khẩu hiệu. Những tấm băng rôn trải dài khắp tòa nhà giảng dạy, nến được thắp sáng khắp khuôn viên trường. Các đàn em lớp 10... Lớp 11 đồng thanh hô vang những khẩu hiệu đã tập luyện trước. Tầng của lớp 12 vốn dĩ đang yên tĩnh học bài, nhưng khi nghe thấy âm thanh đó, tất cả đều chạy ra hành lang để nhìn xuống. Lê Lê kéo Trình Tuế Ninh cùng ra xem, mắt cả hai đều hơi đỏ. Cảm giác như thật sự sắp kết thúc rồi, Lê Lê không kìm được mà lau nước mắt. Trình Tuế Ninh khẽ ừ một tiếng, ban đầu cứ nghĩ là chậm lắm, bây giờ lại thấy thời gian trôi nhanh quá. Lê Lê không nhịn được mà ôm chầm lấy Trình Tuế Ninh. Bất kể sau này đại học chúng ta ở đâu, có cùng một thành phố hay không, chúng ta cũng phải làm bạn thân cả đời. Trình Tuế Ninh ôm lại cô, gật đầu thật mạnh. Sau khi khẩu hiệu dưới lầu kết thúc, loa bắt đầu phát nhạc. Mọi người giơ điện thoại lên, bật đèn sáng, vừa đung đưa theo nhịp vừa hát vang. Trình Tuế Ninh lùi lại hai bước, nhường chỗ có thể nhìn xuống bên dưới cho Lê Lê. Vừa mới lùi lại, bỗng có người phía sau nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Cẩn thận, trái tim Trình Tuế Ninh khẽ rung lên, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn anh. Chu Ôn Yến đã buông tay ra, chỉ đứng dựa vào bức tường bên lớp học, không chen vào đám đông phía trước. Trình Tuế Ninh khẽ nói một câu cảm ơn, rồi đứng yên bên cạnh anh. Bài hát vang vọng khắp khuôn viên trường, ca ngợi những tháng năm thanh xuân. mà người đang đứng bên cô lúc này chính là thanh xuân rực rỡ nhất của cô. Bài hát kết thúc, hoạt động cũng khép lại. Trên hành lang, các bạn học sinh ríu rít trò chuyện, có người khóc, có người xúc động cảm thán, cũng có người nói rằng nhất định phải thi thật tốt. Lần đầu tiên, Trình Tuế Ninh gọi tên anh, Chu Ôn Yến đang định quay vào lớp thì động tác hơi khựng lại, anh quay đầu, cúi mắt nhìn cô. Kỳ thi đại học cố lên, cô nói, Chu Ôn Yến khẽ cười. Kỳ thi đại học cố lên, ngày thi đại học, Trình Tuế Ninh và Chu Ôn Yến không cùng một điểm thi. Ba ngày ấy, Trình Tuế Ninh một mình đến trường thi, một mình trở về. Nhà cô rối tung cả lên, dường như mọi người đều quên mất hôm nay cô thi đại học. Cô nghiêm túc hoàn thành từng bài thi, không muốn để những chuyện gia đình khiến bao năm cố gắng của mình trở thành công cốc. Ngày công bố điểm, điện thoại cô liên tục reo lên, từ nhà trường, phỏng vấn, họ hàng, bạn học. Cô xử lý một thứ đâu ra đấy. Sau đó, cô mở nhóm lớp, chờ xem có ai nhắc đến điểm số của người đó không. Lê Lê như con giun trong bụng cô, nhắn tin riêng ngay lập tức. Lê Lê, cậu ấy xuất sắc lắm, đứng thứ hai toàn trường, chắc xuất vào Đại học Kinh Đô rồi. Trình Tuế Ninh, được bao nhiêu điểm vậy? Lê Lê gửi một ảnh chụp màn hình, là thông báo chúc mừng của trường số 7 vừa đăng. Trong đó có danh sách những học sinh đạt điểm cao nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tuế Ninh nhìn thấy tên mình và anh, hai cái tên sát cạnh nhau, không kìm được mà khẽ cười. Lê Lê, tối nay cậu phải đến tiệc chia tay đấy, thầy cô cũng sẽ đến. Trình Tuế Ninh, vài giây sau, Lê Lê đột nhiên gửi đến một câu hỏi khiến cô không kịp đề phòng. Lê Lê, tối nay cậu định tỏ tình không? Lê Lê, mình nói là giả sử nhé, lỡ như cậu ấy không vào Đại học Kinh Đô thì sao? Nếu đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau thì sao? Ninh Ninh, có muốn nắm lấy cơ hội không? Trình Tuế Ninh siết chặt điện thoại, rất lâu sau mới trả lời. Để mình nghĩ đã, tác giả có lời muốn nói, ngày mai sẽ là chương cuối cùng, cũng là lúc khép lại phần thanh xuân cấp 3. Câu chuyện chính thức hoàn thành. Cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt hơn 4 tháng qua. Cách chương.